Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, nghịch chuyển thông linh thuật. Sikosurin bí cảnh bên trong, đã uống xong một bình rượu Ngưu Khôi không có việc gì ngồi dựa vào trên ghế. Vảnh lên chân bắt chéo, Hoàng Du Du nhìn xem bị nham tương nấu lấy cự đàn. Đột nhiên, ánh mắt nó hơi động một chút, sau đó không kiềm hãm được, a, một tiếng, cỗ này không gian ba động, là thông linh thuật sao? Đúng, mặc dù Slug bản thân không có cái gì không gian năng lực, nhưng là nó có thể bị su nết thông linh triệu hoán a. Ngưu Khôi đột nhiên nhớ tới chuyện này đến, muốn đến nơi này, tự nhiên là phải có điều ứng đối. Ngưu Khôi trước là chuẩn bị giống Grand Flores bí cảnh như thế, đem cái này bí cảnh không gian cũng cố hóa một cái. Nhưng là, hắn lại nghĩ đến nghĩ, cũng không có làm như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái phi thường có ý tứ cách làm. Mặc dù có khả năng thất bại, nhưng là hắn đã cảm giác có ý tứ, liền không quan tâm thất bại không thất bại. Bởi vì coi như thất bại đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất quá lớn. Cùng lắm thì liền là để Slug chạy thoát mà thôi. Tinh thần cùng mảnh này bí cảnh không gian sinh ra kết nối. Cảm ứng đến mỗi một chỗ không gian ba động. Ngưu Khôi kiên nhẫn cùng đợi. Thật giống như bố trí xuống lưới lớn nhện chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Tan ra khu đường phố. Sunet tại thu được con sen chỉ thị ý kiến về sau, cũng không có trực tiếp triệu hoán Slug, các nàng còn tại thành trấn bên trong đâu. Nếu như ở chỗ này tiến hành thông linh triệu hoán, như vậy cái này thành trấn cũng không cần muốn, vẻn vẹn cái kia thể tích cũng đủ để phá hủy không ít kiến trúc, giết chết rất nhiều nhân loại. Đi vào Tanjaku đường phố bên ngoài, Sunet mở ra trên trán mình âm phong ấn, hiện ra nhàn nhạt tử quang màu đen hoa văn từ cái trán lan tràn. Trải rộng toàn thân, bách hào chi thuật, đáng chết, trước mấy ngày cùng Orochimaru chiến đấu mở ra phong ấn, vẻn vẹn mấy ngày nay để dành tới chakra so với trước đây ngay cả một nửa cũng chưa tới. Sunet, trong lòng thầm hận, lại là hận mình trước đó bất tranh khí. Lại là hận Orochimaru ở thời điểm này tìm đến nàng phiền phức. Bất quá, hiện tại coi như thế cũng không có biện pháp. Tranh thủ thời gian tiến hành thông linh đi. Nắm chặt thời gian thông linh. Sau đó lại nắm chặt thời gian khôi phục chakra. Nói không chừng có thể nhiều thông linh tới một chút. Sunet vừa nghĩ, một bên kết ấn. Kuchiyose no Juzu. Trên mặt đất, thuật thức triển khai. Thuật thức bên trong mang theo có lực lượng bắt đầu ảnh hưởng không gian cùng khế ước song phương. Sikosurin bí cảnh bên trong, Ngưu Khôi ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hơi vểnh, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, tại Ngưu Khôi ý niệm tác dụng dưới, Sunet thi triển thông linh thuật thức sinh ra không gian tác dụng lực nghịch chuyển. Không gian tọa độ bình định lại. Tanjaku đường phố bên ngoài, Jiraiya, Uzumaki Naruto, Shizune đều đang khẩn trương nhìn xem Sunet sử dụng thông linh thuật. Nhưng là, bọn hắn không nhìn thấy to lớn gì con sen bị thông linh đi ra. Ngược lại, tại thuật thức mở ra hoàn toàn về sau, Sunet bịch một cái ở trước mặt bọn họ biến mất không thấy. Đột nhiên biến hóa để ba người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngây ngốc nhìn xem Sunet vừa mới chỗ mới thôi. Cái này, đây là có chuyện gì à? Sunet bà đâu? Uzumaki Naruto dẫn đầu kịp phản ứng. Sau đó kinh hoàng hỏi. Loại tình huống này, tựa như là thông linh thuật giải trừ. Ảnh phân thân giải trừ dáng vẻ à? Uzumaki Naruto nói tiếp. Sunet đại nhân, Shiryun cũng rít lên một tiếng. Hai tay bắt cái đầu mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Sunet, giống như bị thông linh thuật thông linh đi qua. Jiraiya biểu lộ ngưng trọng. Luôn cảm giác, có dự cảm vô cùng không tốt đâu. Jiraiya cau mày thầm nghĩ đến. hắn là tu luyện ra Senin hình thức, cũng có thể mơ mơ hồ hồ tiếp thụ lấy tự nhiên chakra phản hồi. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sunet đại nhân, làm sao bây giờ a? Sijun nóng nảy vừa đi vừa về giơ chân. Không có biện pháp gì. Chúng ta chỉ có thể đợi. Hy vọng Sunet có thể bình an. Jiraiya một mặt bất đắc dĩ nói. Tanjaku đường phố bên ngoài ba người một heo bắt đầu chờ đợi. Thỉnh thoảng còn biết lo lắng xảo xảo nháo nháo. Mà tại Shiko Surin bí cảnh bên trong. Vừa mới thi triển xong thông linh thuật Sunet. Mặt mũi tràn đầy che đậy phát hiện mình không có thông linh ra con sen. Ngược lại mình bị thông linh đến Shiko Surin bên trong. Chung quanh cái kia tái nhợt cây cối. Sunet vô cùng quen thuộc. Nơi này chính là Shiko Surin. Nàng là tới qua không ít lần. Nhưng là, lúc này ngoại trừ những cây cối kia bên ngoài. Trước mặt của nàng còn xuất hiện một cái tên kỳ quái. Đầu trâu thân người, thân cao ba thước nhiều, thân mặc áo giáp áo choàng, ngồi tại bằng đá cự trên ghế, dĩ nhiên chính là Ngưu Khôi, mà lúc này Sunet, bởi vì thông linh thuật nguyên nhân, nàng là một tay theo ở trên mặt đất, mà bởi vậy, tư thế của nàng hiện tại thật giống như đối Ngưu Khôi đang tiến hành quỳ một gối xuống bái. Cái kia thấp nằm tư thế bên dưới. Nàng cái kia một đôi hào sữa tại sức hút trái đất phía dưới lộ ra càng thêm khách quan. Cổ áo buông xuống, lộ ra một mảnh trắng nõn, cùng một điểm ô mai sắc. Ngưu Khôi nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức Sunet, lộ ra cười tà biểu lộ. Sunet cũng phản ứng qua đến tư thế của mình không thích hợp. Nàng tranh thủ thời gian thân thể bắn ra, hướng về sau nhảy ra ngoài 5-6 mét. Cảnh giác nhìn xem Ngưu Khôi, nàng không có vì mình hào sữa bị nhìn hơn phân nửa mà cảm thấy xấu hổ hoặc là không thoải mái. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng Ngưu Khôi không phải nhân loại nam tính. Không cần có phương diện này bận tâm, nàng chỉ là cảnh giác Ngưu Khôi cái này lúc đầu không tồn tại ở Shiko Surin. Nhưng lại rõ ràng không đơn giản ra hỏa, Nemkuji Senin đối mặt địch nhân không phải là nó à. Nemkuji Senin đâu? Sunet nghĩ như vậy, con mắt dư quang thấy được phía sau mình tia sáng có chút không đúng. Nàng nghĩ đến trước đó triệu hoán đi ra nhỏ con sen theo như lời nói. Quả nhiên, có chút quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy một cái cự đàn, cùng cái kia làm nàng sợ mất mật phương viên 6 cây em nham tương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.